Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, trang 734. Nghĩ đến hai người kia cũng là Thiên Dịch Lâu phụ trách làm một ít ẩn nấp sự tình người, liên hệ đến Kim Hoa sự tình, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình suy đoán hẳn là thực đáng tin cậy. Cũng không biết hai người kia là như thế nào bị Giang Liên Hoán cấp thông đồng, Thiên Dịch Lâu bên trong sát thủ đều thực thảm, nếu cùng bọn họ không phải đối địch quan hệ, ta đều có điểm đáng thương bọn họ. Giang Liên Hoán nói, nghe nói nơi đó mặt sát thủ rất nhiều đều là bị từ nhỏ nhặt về đi. Từ nhỏ liền uy độc, sau khi lớn lên liền không có biện pháp rời đi Thiên Dịch Lâu, ân. Người cũng nghe bọn họ nói, phía trước có tưởng từ Thiên Dịch Lâu chạy đi sát thủ. Bọn họ trong bụng đều có vô số sâu phá thang chui ra tới. Người kia trên cơ bản cũng đã chết, ân, người sư phụ chính là Thiên Dịch Lâu chạy ra tới đi. Giang Liên Hoán đột nhiên hỏi nói, hắn sau lại thế nào? A. Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu nghĩ như thế nào đem chính mình cái kia hư cấu ra tới Thiên Dịch Lâu sư. Phụ biên chân thật một chút, hắn cũng biết chính mình sống không được đã bao lâu, cho nên liền kiên nhẫn dạy ta. Sau đó hắn qua không bao lâu, liền qua đời, nga. Giang Liên Hoán gật gật đầu, Hoa Vinh Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng kỳ thật rất sợ hãi Giang Liên Hoán kế tiếp hỏi hắn qua đời thời điểm là bộ dáng gì. May mắn Giang Liên Hoán còn không có phát rồ đến cái kia trình độ. Trời đã sáng a, một người nằm ở trên giường, qua dãy trở mình, vươn tay tới, đặt ở trước mắt quơ quơ, ánh mặt trời từ cửa sổ nơi đó thấu một tia lại đây. Chiếu tới rồi hắn bàn tay thượng. Đem hắn lòng bàn tay tay văn đều chiếu rõ ràng, cũng ở hắn trên mặt chiếu ra một cái tay bóng dáng, hắn nhìn một hồi, cảm thụ được chung quanh hơi thở, ấm áp ánh mặt trời. An tĩnh nhà ở, hắn hôm nay vẫn là tồn tại, qua không biết bao lâu. Hắn mới xoay người từ trên giường một cái té ngã liền ngồi lên. Sau đó bắt đầu rửa mặt, a chiết, ngươi hôm nay có việc sao? A, không có việc gì a. Làm sao vậy? A chết lau một phen mặt, đem đầu than đi ra ngoài. Đối với cửa cái kia đại nương hô, hôm nay không có việc gì nói liền giúp gì cả dọn một chút đồ vật. Đi, gì cả ra hôm nay giữa trưa hầm cá, nhưng thơm. Ai, hành, gì cả. A chết đem chính mình mặt lau khô. Hắn đi theo Lộ Lưu Sinh bốn biển là nhà một đoạn thời gian. Thành này phụ cận làng trên xóm dưới đại gia đại nương đều biết đến cái bang tân chức thành viên, sau đó có đại nương thật sự xem bất quá đi, liền đem hắn nhặt về đi, ở nàng trong tiệm đương cái tiểu công. Này chủ yếu là A Chiết cùng Lộ Lưu Sinh có bản chất khác nhau. Lộ Lưu Sinh như vậy khất cái hướng trên đường cái mặt vừa đi, cho dù là phía sau có mấy cái bang bao tải, cũng ai đều cảm thấy hắn không đứng đắn. A Chiết này khuôn mặt nhỏ hướng trên đường vừa đi, phía sau bối cái hơi chút phá điểm bao tải, cái nào đại nương nhìn đều cảm thấy đáng thương. Lên phố một chuyến tuyệt đối có thể lấy về tới một đồng bánh bao màn thầu nấu trứng gà linh tinh. Lộ Lưu Sinh sâu sắc cảm giác A Chiết quả nhiên là cái bang hảo nguyên liệu. Hắn khi còn nhỏ nếu có A Chiết này mấy lần, phòng trừng cũng sẽ không luôn là bị bên đường đuổi đi chạy như bay. Nhưng là đại nương nhóm không như vậy cho rằng, đại nương nhóm cũng không bị Lộ Lưu Sinh phong tao hấp dẫn, các nàng thậm chí còn cảm thấy Lộ Lưu Sinh không phải người tốt. Như cũ bên đường đem Lộ Lưu Sinh đuổi đi chạy loạn. Sau đó liền thu lưu A Chiết cái này, đáng thương. Thả không nhà để về, hai tử. Trời biết Lộ Lưu Sinh đang nghe thấy cái này hình dung từ thời điểm. Cặp mắt kia đến tột cùng chừng có bao nhiêu đại, hắn lại nhìn mắt bên cạnh vẻ mặt vô tội hoa hoa mặt A Chiết, đối với đại nương vươn run rẩy tay nói. Không phải, Đại nương ngài biết hắn trước kia đang làm gì sao? Mặc kệ đang làm gì, ngươi không có việc gì kéo nhân gia thành thật hài tử đương khất cái làm gì? Nhân gia rất đoan chính đẹp một cái hài tử, ngươi dẫn hắn đi cái đứng đắn địa phương không được sao? Chạy nhanh đi, lại không đi ta liền lấy điều chổi tấu ngươi, không phải. Cái bang nơi nào là không đứng đắn địa phương? Lại nói lại không đứng đắn còn có thể có trước kia hắn đãi địa phương không đứng đắn. Lộ Lưu Sinh nói là bị đại nương điều chổi đánh gãy. Hắn một bên kêu, a a a chết ngươi cái vương bát đản ngươi chờ ta nhất định sẽ trở về a a a. Sau đó một bên đào tàu, sau đó a chết liền ở chỗ này trụ hạ, hắn có một cái nho nhỏ không đủ 10 mét vuông nhà ở, một cái tiểu giường, một cái tiểu tủ, còn có một phen đầu gỗ ghế dựa. Trong phòng này đơn giản có chút keo kiệt, nhưng là A Chiết lại mạc danh cảm thấy nơi này thực an toàn, hắn nằm tại đây trương trên cái giường. Nhỏ thời điểm thậm chí còn muốn cuộn lên chân tới, đại nương nói qua mấy ngày lại cho hắn tìm cái đại điểm giường. Nhưng A Chiết ở trên cái giường này rất ít làm ác mộng, A Chiết hiện tại ở địa phương tự nhiên ly. Giang Liên Hoán ra không bao xa. Này phố cũng không tính cái gì đặc biệt tốt đoạn đường. Bất quá các loại cửa hàng lại đầy đủ mọi thứ. Sinh hoạt ở chỗ này đều có một loại thanh thản cảm giác. Này phụ cận có may áo cửa hàng, quán trà, khách điếm, tửu lâu, cửa hàng son phấn. Thậm chí còn có cái y quán. Bên trong đại phu nghe nói vẫn là cái rất nổi danh đại phu. Tâm địa phi thường không tồi. Không có việc gì thời điểm còn sẽ ra chút chữa bệnh từ thiện. Này ở A Chiết xem ra là phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Rốt cuộc thời buổi này rất ít có lợi hại đại phu nguyện ý đãi tại như vậy cái tiểu địa phương. Bất quá hắn cũng nghe nói cái này đại phu là bởi vì đã ở chỗ này đãi lâu rồi. Đối nơi này phi thường có cảm tình mới có thể vẫn luôn ở chỗ này đợi. Kia ra y quán liền ở hắn nơi cái này quán trà đối diện. A Chiết mỗi ngày buổi sáng ra tới thời điểm, đều có thể thấy nơi đó sẽ ra tới một cái thật xinh đẹp nữ hài tử phơi dược liệu. Ngẫu nhiên còn sẽ ra tới cái nam, cái kia nam rất có ý tứ. A Chiết quan sát quá một đoạn thời gian, người nọ ăn mặc đều không rất giống là nơi này cư dân sẽ có. Nhưng là như vậy một cái nam cư nhiên sẽ ra tới giúp đỡ phơi dược liệu, trừ bỏ hai người kia ngoài. Nghe nói cái kia y quán còn có cái nối xương tay nghề phi thường tốt học đồ, bất quá hắn nghe nói. Thường xuyên ra cửa, cho nên A Chiết cũng không có gặp qua hắn. A Chiết nhất cảm thấy hứng thú chính là kia ra y quán. Một cái tiểu cô nương. Cái kia tiểu cô nương hắn lần đầu tiên thời điểm từ sau lưng thiếu chút nữa nhận thành một cái lớn. Lên thực thanh tú nam hài tử, bởi vì rất ít có tiểu cô nương vóc dáng như vậy cao. Cũng rất ít có tiểu cô nương sẽ mỗi ngày đúng giờ cầm một phen trường kiếm ở cửa dưới tàng cây. Hết chương.